Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, thứ 125 chương nàng không nên động bản tọa nữ nhân nhị. Quân Hàn Nguyên điều chỉnh một chút tư thế ngồi, tương lưng để ở tại ghế trên, trên cao nhìn xuống chiều trong sảnh nhân liếc đi liếc mắt một cái. Hờ hững thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình vang lên. Đi nói cho lão tôn chủ, bản tọa nhìn thấy nàng đã nghĩ giết nàng, hắn đốn một chút. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi câu khởi, bản tọa là đi gặp, còn là không thấy, ân, người tới bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nam nhân thanh âm vốn là lãnh đạm, mang theo như thế sát ý vang lên thời gian, càng là cho nhân một cỗ ngạt thở áp bức, làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. Hắn vội vã làm một hít sâu, nói. Cung chủ, thế nhưng đang nói giỡn, sắc phi thiên tử thế nhưng giao chỉ trang nhân a, chư thần đại lục rộng như vậy rộng rãi. Phân tranh không ngừng, duy chỉ có giao chỉ trang như một chốn đào nguyên trang bình thường đứng lặng với rất nhiều kẻ mạnh. Tập hợp giữa, ai cũng không hy vọng tận lực đi đắc tội, vậy thì như thế nào? Quân Hàn Nguyên khịt mũi. Khuôn mặt tuấn tú thượng là kiêu căng duy ta đế vương chi thế. Bản tọa giết người, cần lý do sao, trên người hắn uy áp quá mạnh mẽ. Người tới nhịn không được lại ra một thân mồ hôi lạnh. Khổ gương mặt đạo, nhưng nếu như lão tôn chủ hỏi đến, thuộc hạ nên thế nào trả lời? Ngài lão giết người là không cần lý do, nghĩ giết ai thì giết, nhưng lão tôn chủ hỏi đến. Hắn lại được cho hắn một lý do a, là ai nói đại cung chủ kỳ quái, mà trước mắt vị này nhị cung chủ mặc dù lãnh đạm một điểm, nhưng ít ra so với kỳ quái đại cung chủ hảo chung sống. Ở hắn xem ra, hai vị cung chủ đô kỳ quái nhưng sợ được chứ. Lão tôn chủ như khăng khăng muốn cái lý do, Quân Hàn Nguyên đứng dậy. Hân trường bóng dáng trên mặt đất lôi ra một thật dài ảnh ngược. Đen nhánh sợi tóc mực như trầm vũ, hắn câu môi, ngữ khí như địa ngục chi âm, người liền nói cho hắn biết, nàng không nên động bản tọa nữ nhân, người tới lập tức trợn tròn mắt. Hốt hoảng hướng ly khai đại điện, cả đầu đều là bản tọa nữ nhân, lập tức toàn thân một giật mình, tổng cảm giác mình nghe thấy cái gì không được sự tình. Người nào không biết Vân Tiêu Thần Điện nhị cung chủ không gần nữ sắc. Không được người lạ tới gần hắn 10 thước trong phạm vi. Tựa như một cái chiếm giữ ở nằm dã thú. Không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm đến địa bàn của hắn. Tự mấy năm trước cung chủ thu phục dị hỏa lại ở trong thân thể lưu lại hỏa độc mầm tai họa sau. Này cổ quái càng là bị mở rộng mấy lần. Theo lý thuyết, lửa kia độc càng tác khởi lai. Là nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt nữ nhân đầu hoài tống bão hoặc là cầu hoan đi. Dù sao hỏa độc phát tác khởi lai, thần trí dễ làm cho người ta lý trí mất hết, nhưng lại mấy năm qua này, chính là nhượng nhị cung chủ một người cắn răng chống xuống. Nhưng cũng bởi vậy, nhượng thân thể hắn chôn xuống không ít bởi vì hỏa độc mang đến tai họa ngầm hỏa ám thương. Lão tôn chủ cùng giao trì trang giao hảo, riêng cho phép nhị cung chủ và sắc phi thiên tử việc hôn nhân. Liền là nhìn chúng sắc phi thiên tử cường đại trị liệu hồn. Có thể giúp đỡ hắn khai thông trong cơ thể ám thương. Thế nhưng, này việc hôn nhân còn chưa có đính hạ đâu. Nhị cung chủ bên ngoài biên cư nhiên liền có nữ nhân. Cái kia cũng không gần nữ sắc nhị cung chủ, lại có nữ nhân. Hắn lo lắng sợ sệt hướng lão tôn chủ chỗ phương vị đi đến. Tổng cảm thấy vô luận là lão tôn chủ còn là giao trì trang nhân. Nghe thấy tin tức này, đô hội, bối rối đi, Quân Hàn Nguyên cũng không để ý người khác thế nào lo lắng sợ sệt. Đuổi xong náo tâm nhân hậu, hắn lại lần nữa lấy ra nhẫn, lười biếng nhìn quầng sáng thượng nhân, nửa ngày, đột nhiên mở miệng, tả dực thuộc hạ ở, ngươi cảm thấy, bản tọa với khúc hoài thương so sánh với thế nào, tả dực thần sắc bị kiềm hãm, có chút không rõ cung chủ nơi nào lời ấy. Nhưng vẫn là trả lời ngay, đương nhiên là cung chủ ngài càng xuất sắc ân Quân Hàn Nguyên đen kịt như mực mắt bắt thượng. Một mặt hài lòng thần sắc, sau đó ánh mắt rơi vào yêu nghiệt kia tiểu thân thể thượng. Tạm dừng một giây, lạnh lùng hừ một tiếng, không ánh mắt Tả Dược, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.